Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 885. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc vì sao anh lại thích em? Tô Thắm nhìn anh, tò mò hỏi, ánh mắt Hiên Viên Thần lóe lên nụ cười. Tại sao muốn biết điều này? Em không có gì đáng giá để anh thích. Tô Thắm lắc đầu, bất đắc dĩ nói, trong mắt em, tình yêu là thứ có thể đặt lên bàn cân đúng không? Nào có chuyện đáng giá hay không? Hiên Viên Thần hỏi ngược lại. Tô Thắm ngẩn ra, trợn mắt nhìn, dù em mang thân phận gì, chỉ cần đó là người anh thích, đó chính là đáng giá. Hiên Viên Thần trầm thấp nói. Tô Thắm cắn môi, cả đời đều thích sao? Hiên Viên Thần thâm thúy nhìn cô, nhẹ nhàng trả lời, cả đời. Dùng xong bữa tối ở tòa nhà tổng thống, dưới sự yêu cầu của Tô Thám, Hiên Viên Thần vẫn nói cấp dưới đưa cô về. Giờ đây cô đã mở rộng lòng với anh, hai bên tiếp nhận tình cảm của nhau, nhưng họ vẫn còn nhiều chuyện cần đối mặt. Hiên Viên Thần không phải người trang hoa, anh chờ đợi ở thế giới này lâu hư vậy. Tô Thám mới tới bên người anh, anh không gấp gáp, có kiên nhẫn chờ đợi tiếp. Anh tin Tô Thắm sẽ không để anh phải chờ lâu. Tô Thắm kéo vali về nhà. Vừa về đến cửa đã nghe thấy âm thanh quen thuộc. Cô mừng rỡ kêu lên thành tiếng. Tiểu Hy, chị về rồi. Âm thanh của Tô Hy lập tức vang lên. Chạy tới cửa, mà lúc này, sau lưng cô, Lý Thiến vội vàng đuổi theo. Hi hi, con cẩn thận chút cho mẹ. Nói xong, Lý Thiến cũng chạy tới. Tô Thắm vừa đổi giày, vừa nhìn Tô Hy cười. Em sao thế? Để mẹ lo thế này. Tô Hy đỏ mặt, vừa mừng vừa xấu hổ nói. Bây giờ em không phải một người nữa. Mặt Tô Thắm lập tức trợn tròn, vui mừng ngắm nhìn cô. Chị có cháu rồi, từ khi nào? Còn sớm lắm, tuần trước em đi khám. Tính ra thì cũng mới được tháng. Tô Hy cong môi, ánh mắt lấp lánh tia sáng. Tiểu Thắm. Sao đột nhiên con lại về? Kết thúc kỳ nghỉ rồi sao? Lý Thiến tò mò nhìn con gái lớn. Không phải nói được nghỉ một tháng sao? Sao mới chưa đến một tuần đã về? Dạ, con về trước ngày. Tô Thắm mím môi cười, giấu hết thảy mọi chuyện trong lòng. Chị, thế thì tốt quá rồi. Như vậy chị vẫn còn được nghỉ lâu. Chúng ta phải đi chơi vài buổi mới được. Lệ Thâm chưa về sao? Tô Thắm tò mò hỏi. Anh ấy bận đi công tác. Em này, em về mẹ dưỡng thai. Bồi bổ cơ thể. Bây giờ cơ thể em yếu ớt. Đừng có chạy lung tung. Tô Thắm cười kéo tay cô. Ánh mắt thoáng qua tia hâm mộ. Chị cũng phải cố gắng lên. Sớm ngày tìm được nửa kia của đời mình. Tô Hy ở nhà 2 ngày cũng bị mẹ ảnh hưởng. Vô cùng quan tâm đến chuyện này. Không vội, Tô Thắm cười. Kéo tay cô nói. Thời gian tới chị sẽ ở nhà với mẹ và em. Cách chương.